Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 462, nông thôn F4. Một người mặc da tạp dề đồ tể, một cái cõng củi lửa tiêu phu, một cái vòng quanh ống quần, giày cỏ bên trên còn dính lấy không có khô cạn bùn nông phu. Còn có một cái không tuân thủ thanh quy giới luật, miệng lớn gặm đùi gà Phật Môn Hòa Thượng. Dạng này hiển thánh tổ hợp thấy thế nào làm sao khó. Hiển nhiên liền là một cái nông thôn F4 tổ hợp. Tại kia F4 tổ hợp bên trong, cũng chỉ có rượu nếp không giống bình thường. Mặc dù ăn mặc rất quê mùa, như cùng một cái nông thôn nông phu, nhưng là rượu nếp xinh đẹp tự nhiên. Cho dù là thổ đến bỏ đi nông phụ quần áo cũng che giấu không được từ nàng thực chất bên trong tàn ra khí chất cao quý. Về phần Trung Châu các thế lực đám người càng muốn gặp hơn đến danh tiếng nhân vật. Lúc này lại là đã núp ở Tam Quốc một chùa đại quân phía sau. Cùng mình vòng quan hệ nhét chung một chỗ. Hôm nay chính là quyết định vận mệnh trọng yếu một ngày. Thân là xuất chiến chiến lực chủ yếu, Ngô Địch nguyên bản định không có gì đặc biệt, cùng ngày xưa đồng dạng là được. Nhưng là không chịu nổi Vệ Tử Liên đám người nhiệt tình theo đề nghị, đành phải thay đổi các nàng chuẩn bị xong chiến giáp. Thế là đương Ngô Địch người mặc một bộ khóa tử hoàng kim giáp, đầu đội một đỉnh cánh phượng tử kim quan, chân đạp một đôi tơ trắng bước mây dày xuất hiện tại đồ tể cùng rượu nếp trước mặt thời điểm, lập tức bị đồ tể hung hăng cười nhạo một phen. Tới lúc trước Tam Quốc một chùa bốn cỗ nhân mã hợp thành hợp lại cùng nhau, khi thấy mặt khác ba cái đồng đội trang phục thời điểm, Ngô Địch quả quyết một cái lớn sau nhảy, tạm thời trốn vào hư giữa không trung, thay đổi trên người xuất khí hoàng kim giáp lưới. Sau đó lại là chạy tới phía sau cùng Ngô Ngày Giám, Mộ Thanh Trúc bọn người đứng chung một chỗ, kiên quyết không cùng kia nông thôn F4 đi cùng một chỗ. Ngô Tiểu Hữu cái này sao thế còn thẹn thùng đâu? Sau lưng cõng một bó củi người đốn củi hiếu kỳ nói. Người trẻ tuổi a, người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi liền nên ra nhiều dạo chơi mới đúng không? Đến từ Bắc Nguyên nước nông phu lắc đầu. Nói. Ha ha. Ta nhìn Ngô Địch không phải thẹn thùng, là bởi vì không muốn cùng ngươi nhóm mấy cái đồ nhà quê đứng chung một chỗ. Mất mặt. Rượu nếp vô tình diễu cợt nói. Đồng thời lặng yên lui về sau một bước. Trong lòng suy nghĩ tự mình có phải hay không cũng hẳn là học một ít Ngô Địch, tránh đi mấy cái này kỳ hoa. Rượu nếp cái này một bước nhỏ bên trong ẩn chứa tiểu tâm tư tự nhiên không gạt được mấy người. Chỉ gặp kia rất rõ ràng Tây Mạc xuất thân Phật ra 2-3 miếng đem đùi gà ăn sạch mút chỉ toàn. Làm bộ siêu độ một phen, liền đem còn lại xương gà ném ở một bên. Chắp tay trước ngực, mỉm cười nhìn rượu nếp. Tử quang đầu, như thế sắc mị mị nhìn xem lão nương làm gì. Lão nương khách không rảnh chơi với ngươi, muốn gạt đi lừa gạt những cái kia tiểu cô nương đi. Rượu nếp lườm hắn một cái, tức giận nói, A-di-đà Phật, rượu nếp, bần tăng xem mặt ngươi sắc hồng nhuận như hoa đào, cố ý cho ngươi lên một quẻ, phát hiện rượu nếp ngươi gần nhất hồng loan tinh động, thật đáng mừng a. Tây Mạc Phật gia nói, tử quang đầu, ngươi là hòa thượng a. Lên cái gì quẻ, người cái kia nhị đồ đệ cũng đều theo ngươi học. Các ngươi đây coi là quẻ hòa thượng một mạch. Chờ lão nương rút ra không đến, nhất định đều muốn sâu đánh một trận. Rượu nếp hung hãn nói, khiến ngay tại hậu phương lớn khoác lác không hòa thượng phá giới lập tức giật mình một cái. Không hiểu thấu sờ lên đầu chọc. A-di-đà Phật Tây Mạc Phật ra chỉ là cười cười, không nói gì thêm. Mà một bên Nam Sơn người đốn củi lại là lộ ra một bộ thần sắc kinh ngạc. Nói, thật hay giả, chúng ta ít rượu nương rốt cục cũng phải lập gia đình a. Đâu chỉ a, ta cảm thấy lại không lâu nữa chúng ta liền phải bao một cái hai phần đại lễ a. Dù sao cũng là rượu nếp cùng Ngô Tiểu Hữu nhi tử trăng tròn lễ, chúng ta những này làm trưởng bối cũng không thể chậm trễ. Bắc Nguyên nông phu nghiêm túc nói. Ta chặt, tiến triển nhanh như vậy, làm ruộng ngươi nghe ai nói a? Còn có, Ngô Tiểu Hữu, ít rượu nương ngươi, mặc dù là chúng ta những người này bên trong nhỏ nhất, nhưng là cũng không thể họa họa người ta thanh niên a. Có ngươi nhìn xem, Ngô Tiểu Hữu về sau còn thế nào tìm thú vui. Người đốn củi lập tức cặp mắt trợn tròn. Nạc, bán thịt nói với ta. Nông phu hướng đồ tể Phương Hướng chép miệng. Từ vừa mới bắt đầu vẫn cùng mấy người vẫn duy trì một khoảng cách, đồ tể nghe vậy. Lập tức giang tay ra, lộ ra một bộ vô tội thần sắc. Nói, không phải ta, không phải ngươi. Lần trước tại ta nơi đó uống say quả thực là lôi kéo ta tán gẫu. Hại ta bỏ qua tốt nhất gieo hạt thời gian, người là ai a? Nếu không phải xem ở ngươi làm nhảm gặm có chút ý tứ phân thượng, ta sớm đánh ngươi nữa. Nông phu nói, các ngươi, mấy người các ngươi già mà không kính. Rượu nếp bão nổi, lập tức, tam quốc một chùa, dòng lũ, phía trước nhất hoàn toàn đại loạn. Sở Lăng Xa chờ ba đại học viện viện trưởng cùng Đại Lôi Âm Tự lão tăng chủ trì đều là lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, tam quốc hoàng chủ cũng là không thể làm gì. Mà thánh thành bên ngoài, Trung Châu các thế lực lớn những cái kia đối với đồ tể bọn người không có bao nhiêu hiểu rõ mọi. Người từng cái tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn không pháp tướng tin những người kia sẽ là vô thượng thánh nhân. Siêu phàm nhập thánh tồn tại. Nhìn thấy trước mắt cùng bọn hắn nội tâm tưởng tượng khác rất xa. Lại so sánh lúc trước vạn yêu thú tộc 36 yêu thánh ra sân. Tương phản vô hạn, khiến không ít người đều sinh ra vẻ tức giận. Cảm thấy bị vạn yêu thú tộc đè ép một đầu. Ngay tại lúc một ít thế lực tử đệ mặt bên trên biểu hiện ra dị dạng thời điểm. Đến từ tông môn cự đầu thậm chí là vô thượng thánh nhân áp lực nhất thời làm bọn hắn từ đối thánh nhân bất mãn bên trong tỉnh táo lại. Lập tức sắc mặt tái nhợt. Những người tuổi trẻ này đối với đồ tể bọn người không hiểu nhiều lắm. Nhưng là các thế lực lớn các cao tầng nhưng cũng không dám đối kia nông thôn F4 tổ hợp có chút khinh thị hoặc lãnh đạm. Đại ẩn ẩn tại thành thị, đồ tể 5 người đã đạt đến cảnh giới này. Thâm bất khả trắc. Không có gì ngoài rượu nếp tư lịch còn thấp bên ngoài. F4 tổ hợp bất kỳ một cái nào đi tới đều là chấn thế tồn tại. Mỗi người đều đã tại tư thánh trên đường đi ra chính mình đạo. Chớ nhìn bọn họ hiện tại hi hi ha ha. Một điểm không đứng đắn. Một điểm không có thánh nhân bức cách. Nhưng là thẳng nếu bọn họ toàn lực hành động bạo phát xuống. Sẽ là tuyệt đối kinh khủng khôn cùng. Ha ha, lão hữu. Nhiều năm chưa từng gặp nhau, hôm nay gặp mặt, lão hữu phong thái thật sự là càng sâu trước kia a. Anh tài phủ trong đó một tên lão thánh nhân đứng dậy, phất ống tay áo một cái, bước lên trời, nghênh tiếp đồ tể, phong thái liền miễn đi, ta liền một bán thịt, không đúng, là phiến thịt vẫn là cắt thịt, đều bị bọn hắn làm cho lăn lộn, mặc kệ, đồ tể khoát khoát tay. Cùng anh tài phủ lão thánh nhân bắt chuyện, mấy cái khác phương hướng, cũng là có mấy tên nhân tộc thánh nhân đằng không mà lên. Đón nhận nông phu ba người, so sánh dưới, rượu nếp bối phận liền có chút thấp, lại thêm gần mười mấy vạn năm đến, thiên địa hoàn cảnh càng thêm tàn khốc, muốn siêu phàm nhập thánh càng thêm gian nan, lúc này ngược lại là tìm không thấy một cái cùng thế hệ tương giao người. Đối với cái này, rượu nếp đương nhiên sẽ không có quá nhiều lưu ý. Dù sao chìa khóa không tại trên người nàng. Rượu nếp thế là tiêu sái quay người. Hư không tiêu thất. Khiến rất nhiều người trẻ tuổi chợt cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.